pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905. Vừa vặn gặp được ngươi 42. Vệ trời cao tiếp tục nói. Khả năng cảm thấy đây là bình sinh nhất đắc ý một sự kiện. Bởi vậy rong dài nói được phá lệ cẩn thận. Tóm lại đại khái tình hình chính là, hắn xuất lĩnh thiên tinh môn người đem toàn bộ Đàm gia bảo tàn sát không còn. Sau đó phát hiện bị mọi người truyền vì Đàm gia bảo tương lai hy vọng Đàm gia thất thiếu gia Đàm. Vạn Trần, hơn 2 tuổi tiểu anh hài. Phì phì bạch bạch thật là đáng yêu. Vệ trời cao quả thực là vui mừng khôn xiết, cảm thấy trời xanh lại lần nữa chiếu cố chính mình. Thiên thủy linh căn, đó là có thể lao ra người hoàng mạch hạt giống tốt. Vì thế thiên tinh môn liền nhiều ra cái tư sinh đại thiếu gia. Đối mặt văn tử toàn phẫn nộ, vệ trời cao nghĩ cũng nên muốn nàng làm chút chuyện vội lên. Bằng không cái này tiểu anh hài rất có thể đã bị chiếu cố, đến cắn. Văn tử toàn có thai, bắt đầu đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở trong bụng bảo bảo trên người. Mà tiểu vệ húc sốt cuộc gập ghềnh trưởng thành, nguyên lai không phải vệ trời cao cư nhiên cùng không phải vệ húc có như thế giác. Dối phức tạp quan hệ, tính lên hắn còn miễn cưỡng có thể coi như là vệ húc. A phi, Đàm Vạn Trần trưởng bối, khó trách vệ trời cao tính kế khởi ủy thác người tới không chút nào mềm lòng đâu. Tiền căn hậu quả ngươi cũng đều rõ ràng, tương lai đã chết xuống địa ngục. Nhớ rõ đi tìm các ngươi Đàm gia tổ tiên báo thù. Đây là bọn họ thiếu ta. Vệ trời cao cười giữ tợn đột nhiên lấy ra một thanh dao nhỏ cắm ở chính mình cánh tay thượng. Máu tươi như chảy nhỏ giọt tế lưu tích nhập dưới thân họa cổ quái ký hiệu trận pháp thượng. Thân thể này tuy rằng tuổi thượng còn không có 200 tuổi. Chính là hắn đoạt xá sau đại lượng ăn quy nguyên bổ điền đan tệ đoan đã sớm lộ rõ. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở mệnh lệnh trong tông môn chung với hắn luyện đan sư cho hắn luyện chế. Chú nhan đan tới đau khổ che giấu, theo máu tươi một chút hướng về Lâm Tịch dưới thân ký hiệu chảy xuôi. Lâm Tịch phát hiện vệ trời cao nguyên bản văn nhã tuấn giật mặt giờ phút này trở nên thập phần dữ tợn. Hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già cả. Nếp nhăn dày đặc. Khóe mắt má biên bắt đầu xuất hiện từng khối lão nhân đốm. Cả người đều lộ ra cổ hủ bại hơi thở, trở nên gần đất xa trời. Tựa hồ nửa cái chân đã bước vào quan tài người. Một đôi mờ lão mắt lại đối với Lâm Tịch lộ ra tham lam mà thèm nhỏ dại ánh mắt. Khối này tuổi trẻ mà sinh cơ bừng bừng thân thể. Hắn chờ đến lâu lắm mơ siêu vệ trời cao huyết nhanh chóng tẩm mãn họa chú ngữ pháp trận. Cũng tẩm ướt pháp trận mặt trên Lâm Tịch, ta vừa rồi nói sai rồi, vệ trời cao khe rãnh tung hoành mặt già mang theo giữ tận ý cười. Bị đoạt xá người hồn phách sẽ trở nên tàn khuyết không được đầy đủ. Rất có thể biến thành không có linh trí si hồn phiêu đãng thế gian. Thực mau liền sẽ tiêu tán, khả năng cho rằng Lâm Tịch đã hoàn toàn tùy ý hắn sâu xé. Vệ trời cao trong miệng tiếp tục lẩm bẩm. Đi vào lúc sau trước lục soát hồn, bắt được cấp 3 cái tiểu tể tử giải huyết cổ trĩ phương pháp. Hừ hừ, rốt cuộc văn tử toàn trong tay vẫn là có 2 người nhưng dùng người chờ đến hắn máu tươi hội tụ. Đến cùng loại với âm dương cá 2 mắt vị trí khi. Này quái trận bỗng nhiên bộc phát ra ngũ sắc quang hoa. Lâm Tịch cảm giác chính mình đầu trầm xuống. Như là mới vừa gia nhập xã khu linh hồn còn thực non nớt khi tiến vào nhiệm vụ truyền tống giống. Nhau, thần hồn hốt hoảng, hai mắt cũng trở nên dại ra không ánh sáng. Chờ đến nàng khôi phục thần trí lúc sau, cuối cùng nhận thấy được này bí trận lợi hại. Mất công nơi này không có người khác, nếu không này một hồi thần hồn hoảng hốt đủ nàng chết thượng vài lần. Bất quá có thác cùng A kéo lôi ở. An toàn của nàng vẫn là có bảo đảm mơ siêu ủy thác người thức hải chung. Một cái mini hình người hồn thể chính xoa xoa tay, như bị sét đánh nhìn kia giống như vụn băng diện tích rộng lớn thức hải. Lâm Tịch đối mặt vệ trời cao trên mặt nháy mắt động lại biểu tình. Trong lòng Mỹ ủng ục mạo hiểm phao phao. Ha ha, ngốc bức đi, Lâm Tịch dám buông tay một bác tự tin liền ở chỗ ủy thác người thức hải. kia chỉ cùng Già La Phật Nhụy cộng sinh cổng trời băng tuổi đã không biết tồn tại hậu thế nhiều ít. Thời đại, Lâm Tịch thậm chí cảm thấy, kỳ thật nếu không phải ở nàng chính mình thần thức bên trong tồn tại điếu tạc thiên gamma bào, nàng có thể hay không thuận lợi thoát ly cái kia lão thái tuổi thật đúng là rất khó nói. Tới cuối cùng, kia thật lớn vô cùng cổng trời băng tuổi bị chia ra làm tam. Gamma bạo chính mình ăn hơn phân nửa, dư lại một bộ phận dùng để cấp ủy thác người hướng mạch. Một bộ phận tác bị Lâm Tịch bất chi bất giác hấp thu rớt. Ít nhất có vượt qua 5 ngày, Lâm Tịch cả người từ trong ra ngoài đã biến thành một cái đóng băng đống. Không phải Gamma bạo bảo vệ nàng kinh mạch phế phủ, nàng rất có thể trở thành một tòa trong sáng tinh xảo khắc băng vĩnh viễn bị lưu tại U Minh Hải Nhãn. Lúc sau nàng lật xem đại lượng điển tịch, mới tại thượng cổ tu sĩ lưu lại bút ký chung tìm được một tia về loại này thức hải ghi lại. Ở viễn cổ linh khí dị thường nồng đậm U Minh Hải, đã từng có người chuyên môn ẩn vào biển sâu, ở Hàn Băng Ngọc Thủy phụ cận đà tọa tu luyện, năm này tháng nọ thừa nhận lãnh đến mức tận cùng hàn khí rèn luyện. Chỉ vì được đến loại này được xưng lạnh vô cùng băng vực thức hải. Ăn đến khổ chung khổ, biến thành cái chung cái, a phi, biến thành bảo chung bảo, có được lạnh vô cùng băng vực liền thức hải đều có thể trở thành chiến trường. Bất luận cái gì linh hồn một khi tới gần, trực tiếp cho ngươi đông lạnh thành băng côn, đồng loại biến thái thức hải, còn có xí diễm chi vực, cực quang chi vực, sái hủy độc vực, vạn lôi huyễn vực từ từ, nhưng là mỗi loại lĩnh vực thức hải luyện thành. Đều là tu luyện giả thừa nhận người sở không thể thừa nhận chắc trở mới tu luyện mà thành. Một cái không cẩn thận liền sẽ thân vẫn đạo tiêu. Rốt cuộc không phải ai trong óc đều khả năng tồn tại gamma bạo loại này biến thái. Cho nên đừng nói U Minh Hải không có. Liền tính là U Minh đất liền cùng với cái này tu tiên thế giới mặt khác đại lục. Hiện giờ cũng rất ít có người mạo hiểm tùy thời sẽ quải nguy hiểm đi tu luyện thần thức lĩnh vực. Bởi vì thân thể tổn thương, thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí thân thể bị hủy, tu sĩ đều khả năng tìm được sinh tử nhân nhục bạch cốt linh đan diệu dược. Thậm chí có người kiếm đi nét bút nghiêng giống vệ trời cao như vậy lựa chọn đoạt xá. Mà tu luyện lĩnh vực liền bất đồng, thất bại kết cục chính là thức hải bị hoàn toàn phá hủy. Liền chuyển thế làm người cơ hội đều không có. Lâm Tịch liền tính là có gamma bảo hộ giá hộ tống. Không sai biệt lắm gần nửa tháng luyện ngục thống khổ mới tạo thành hiện giờ thiên đạo mạch cùng. Lạnh vô cùng băng vực, này đó lĩnh vực bên trong, dễ dàng nhất luyện thành chính là lạnh vô cùng băng vực cùng xí diễm chi vực. Vệ trời cao thần thức tựa hồ mau treo lên sương hoa. Chợt lóe sáng lấp lánh, đầy người đều là ngôi sao nhỏ. Dầu ở chỗ này không thể động, lập tức đông lạnh thành một đống băng, Lâm Tịch vui sướng sướng nhạc thiếu nhi. Một bên đâu vào đấy phong bế năm thức chín khiếu, cửa xe đã bị hạn chết, có đi hay không nhà trẻ ngươi nhà đều hạ không được xe. Vệ trời cao tham lam cùng đắc ý toàn bộ trở thành hư không? Nơi nào còn có ngày thường nửa phần thanh nhã thong dong? Một loại thẳng thấu linh hồn rét lạnh làm hắn mặc dù là dùng thần thức cùng Lâm Tịch câu thông. Cũng như cũ là hàm răng run lên run bần bật cảm giác. Này, đây là, lạnh vô cùng băng vực. Lâm Tịch cười tủm tỉm, ân hừ, trẻ nhỏ dễ dậy cũng, nàng học vệ trời cao miệng lưỡi nói. Lại nói tiếp đây cũng là trời xanh đối ta chiều cố a. Vệ trời cao miễn cưỡng chống đỡ cơ hồ muốn đem hắn đông cứng rét lạnh. Một tay bấm tay niệm thần chú thúc dục kia mặt tiềm tàng ở vệ húc thức hải thần thức. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm mơ siêu kết quả lại nghe thấy rất nhỏ một tiếng giòn vang. Tựa hồ có thứ gì vỡ vụn mở ra. Vệ trời cao hai tay ôm đầu. Phát ra thống khổ chu lên. Ai? Người kia mặt thần thức ở ta phát động lạnh vô cùng lĩnh vực khi đã bất chi bất giác bị đông lạnh. Thành băng ti, ngươi lại ngạnh muốn thúc giục nó, là chính ngươi động thủ Nga, cùng ta mộc có một mao tiền quan hệ, Lâm Tịch cũng rong dài giải thích. Nếu cục diện đã khống chế được, Lâm Tịch đem Thác Kêu ra tới kéo xuống chính mình trên người định thân phù. Mật thất môn bỗng nhiên mở ra, Hoắc Trường Thanh mang theo vài người nối đuôi nhau mà nhập. Mấy người trên mặt biểu tình khác nhau, mà Văn Tử Toàn trên mặt, lại treo hai hàng nước mắt. Người này cư nhiên không phải vệ trời cao, khó trách hắn sẽ như thế nhẫn tâm đãi nàng. Mà cái này bị chính mình coi làm cái đinh trong mắt giống nhau chán ghét hài tử. Cư nhiên mới là chân chính vô tội người bị hại. Lâm Tịch giơ tay đem bố trí tốt truyền ảnh trận thu đi. Cùng Hoắc Trường Thanh đám người nhất nhất chào hỏi. Lâm Tịch hóa thân thể vì lao tù, vây khốn vệ trời cao. Nhưng là hắn hồn thể cảm giác đều còn ở. Thấy sống nhảy lộn xộn Hoắc Trường Thanh đám người. Tức khắc trở nên táo bạo vô cùng. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Vui vẻ không? Hết chương.